Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, điều tra một chút Hàn Quốc. Liên quan tới Trung Quốc Điện Tín thành lập hội đồng quản trị sự tình. Ta đêm qua chỉ là sách một chút, trong ngắn hạn không nên ôm cái gì hy vọng. Các ngươi chỉ là đứng ngoài quan sát liền tốt, không muốn vẽ rắn thêm chân, mà lại. Coi như thành lập hội đồng quản trị, chúng ta có thể tranh thủ danh ngạch cũng sẽ không rơi xuống các ngươi hai cái trên thân. Ta hay là hy vọng các ngươi đứng tại hậu trường. Ngày thứ hai bữa sáng thời gian, Simon cùng Trần Tình cùng Lâm Tố hai nữ nói lên tối hôm qua Trung Quốc Điện Tín Đường diễn đoàn đội. Chiêu đãi trong tiệc rượu một ít chuyện, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt Lâm Tố nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Trần Tình ê ẩm nhìn qua đối diện tươi cười rạng rỡ một cái nữ nhân nào đó. Quay đầu đối chính mình lão bản nói. Thế nhưng là, lão bản, ở trong nước rất nhiều người hết lần này tới lần khác nhìn chúng những thứ này a. Ta hiện tại đều hối hận đem A Tố đẩy đến Forbes trên bảng danh sách. Cái gì dùng đều không có. Sớm biết ta thì chính mình đi lên. Simon lắc đầu nói. Đứng ở trước đài. Trong ngắn hạn khẳng định có chỗ tốt, thời gian dài sẽ chỉ phiền phức nhiều hơn. Huống chi còn là Trung Quốc, coi trọng cũng là bình thường nội liễm. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải nhảy đến trước đài, ta cũng không phản đối. Trần Tình lập tức trở mặt. Lão bản, ta chỉ nói là nói nha. Simon cười cười, nói, còn có CQ cùng Từng Bước Cao Hợp làm sinh sản DVD sự tình. Sự kiện này các ngươi nhất định muốn nắm tốt, tạm thời tuyệt đối chỉ có thể tiêu thụ bên ngoài. Cái này không chỉ là vì bảo vệ chúng ta tại Trung Quốc VCD sản nghiệp lợi ích, còn liên quan đến toàn bộ phía Tây điện tử sản nghiệp cùng truyền thông ngành nghề đều vô cùng nhìn. Chúng bản quyền bảo hộ vấn đề. Đây là đương nhiên, ta có chừng mực, Trần Tình gật đầu, lại nói, lão bản, nhìn như vậy đến. Chúng ta xem như có thể tại DVD sản nghiệp lên điểm một ly lớn canh. CQ bên kia trong ngắn hạn cũng không cần quá lo lắng chuyển hình vấn đề. Đúng vậy a, bất quá đều là Denery Entertainment gián tiếp cùng Sony những cái kia bá chủ đàm phán đổi lấy. Các ngươi muốn chân quý, mà lại chuyển hình vẫn là muốn chuyển. Rốt cuộc lần này DVD sản nghiệp, chúng ta cũng chỉ là phân canh, cũng không có quyền chủ đạo. Trần Tình lại là đắc ý nói, Denery Entertainment không phải liền là chủ đạo nha, nếu như không cho những cái kia điện tử hán thương nội dung, bọn họ DVD cũng không có cách nào quảng bá. Như thế lời nói thật, vô luận là máy thu hình vẫn là trước mắt bắt đầu đẩy Quảng Đông VD, thậm chí về sau cao thanh ánh sáng màu lam, Hollywood xưởng sản xuất đều là trọng yếu nhất hoàn. Nắm giữ lấy toàn cầu truyền thông quyền chủ đạo Hollywood nếu như không muốn nhắc tới cung cấp nội dung, điện tử hán thương cũng đừng nghĩ đem tương quan sản phẩm đẩy hướng thế giới. Đương nhiên, không quan trọng bản quyền một ít khu vực ngoại trừ, mà trước mắt khống chế tốt Hollywood hơn phân nửa Giang Sơn Denery Entertainment. Lần này DVD thông dụng quá trình bên trong thì đưa đến có thể xưng tính quyết định tác dụng. Nếu như Simon là một cái chủ nghĩa bảo thủ người, như là năm đó Disney các loại công ty khởi tố Sony máy thu hình như thế không nguyện ý chống đỡ DVD. Cái này sản phẩm trong ngắn hạn căn bản đừng nghĩ quảng bá. Simon dĩ nhiên không phải. Bất quá, Denery Entertainment chống đỡ, khẳng định cũng có chính mình điều kiện. Bảo đảm CQ tại DVD thời đại tiếp tục được hưởng video giải mã chip phương diện lợi ích. Cũng là bên trong một trong. Mặt khác, còn có Simon đối đường trên thuê sản nghiệp suy tính. Theo DVD bắt đầu quảng bá, Westeros hệ thống khống chế blockbuster ghi hình mắt xích đem càng tiến một bước tiến hành đường. Trên truyền hình, sớm ngăn chặn như là đã từng Netflix như thế đường trên thuê công ty phát triển. So sánh giá cả đắt đỏ máy thu hình. DVD sinh ra không thể nghi ngờ lại đem mang đến một trận sản nghiệp biến đổi. Không giống với ngoan cố không thay đổi đĩa nhạc ngành nghề. Simon vô cùng tích cực ôm ấp loại này biến đổi. Rốt cuộc liền như là đĩa nhạc ngành nghề một dạng. Nếu như không đi tiếp thu biến đổi, kết quả khắp nơi tại sản nghiệp chịu đến nghiêm trọng trùng kích về sau. Còn triệt để mất đi quyền chủ động, chỉ có thể biến thành khác ngành nghề phụ thuộc. Vẫn là câu nói kia, nếu như không thể chính mình đào thải chính mình, vậy cũng chỉ có thể bị người khác đào thải. Simon đối với cái này cũng không có nhiều lời. Chuyển qua tiếp tục nói. Còn có, lần trước Giản Hân các nàng hồi đi tiếp thu nhà kia thời thượng tạp chí bài tin tức. Người biết không? Trần Tinh gật đầu. Simon nói, nếm thử liên lạc một chút. Chúng ta có thể giật dây Condenas hoặc là Time Warner. Liên hợp thành lập một nhà đại hình thời thượng báo chí xí nghiệp. Sự kiện này không lớn, nhưng nếu quả thật có thể làm thành, chúng ta có thể tại Trung Quốc còn không có thành quy mô thời thượng truyền thông lĩnh vực sớm thu hoạch được quyền nói chuyện. Đến thời điểm, vô luận là Elite vẫn là Melisandre, cho dù là Daenerys, đều sẽ có được một cái tương đương chất lượng tốt tiếp thị bình đài. Từng trải qua trong lịch sử, thoát thai từ Trung Quốc cục du lịch cấp dưới một nhà trực thuộc tạp chí xã thời thượng truyền thông tập đoàn, cơ hồ thâu tóm Trung Quốc lớn nhất sức ảnh hưởng thời thượng bơ ra. Nam Nhân Trang, thời thượng ở nhà các loại thời thượng loại tạp chí, còn mở sáng tạo đại danh đỉnh đỉnh thời thượng bơ ra từ thiện dạ yến. Bên trong, bơ ra, nhãn hiệu, thực đến từ ban đầu thuộc tại Hearst tập đoàn dưới cờ bơ ra tạp chí. Thời thượng truyền thông cũng bởi vậy trở thành Hearst tập đoàn nhập cổ trong và ngoài nước hùn vốn. Nhãn hiệu. Hai năm trước dung chuyển về sau, Hearst tập đoàn đã đóng gói bán đi dưới cờ tạp chí hệ liệt, đồng thời bị Time Warner tiếp nhận. Lần này tự nhiên không có khả năng lại tại Trung Quốc tiến hành loại này đầu tư. Simon chịu đến Giản Hân tư mật bưu kiện bên trong liên quan tới tiếp nhận thời thượng phỏng vấn dẫn dắt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này bố cục cơ hội. Trần Tinh nghe Simon nhắc lên sự kiện này, nghĩ lại ở giữa ánh mắt đã sáng lên. Lão bản, đó là cái rất ý tưởng hay. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đem Condenas hoặc Time Warner mang vào. Chính mình liền có thể làm. Daenerys Entertainment cờ phía dưới không phải có Fashion TV sao? Mà lại, trong nước hiện tại thiếu nhất là tiền tài. Đến mức vận danh lý niệm, trực tiếp bắt trước chính là. Simon cười lấy hỏi lại. Người cảm thấy đối với thời thượng mà nói, trọng yếu nhất một cái nhân tố là cái gì? Trần Tình nghĩ tới, vẫn là chỉ có thể lắc đầu. Cái gì nha? Phong cách a, Simon nói ra, đem Condenas hoặc Time Warner kéo tiến đến. Sử dụng bọn họ đã có lâu năm tạp chí làm một cái hiệp tư nhãn hiệu. Nói thí dụ như, ân, hiện tại Time Warner dưới cờ bơ ra tạp chí, cùng Trung Quốc phần kia thời thượng liên hợp. Làm thành thời thượng bơ ra, lập tức liền có một loại quốc tế phạm, dạng này có thể cấp tốc tại Trung Quốc mở ra cục diện. Trần Tinh giật mình, ngay sau đó lại nói, như thế tới nói, chúng ta rất khó thu hoạch được quyền khống chế, chỉ cần bảo đảm 20% đến 30% cổ quyền là được. Trọng yếu là khác cổ đông cũng không thể nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Người dạng này, nếu như bên kia muốn khoản này đầu tư, nhất định phải tiến hành rõ ràng hình thức đầu tư cổ phần cải tạo. Tầng quản lý, ban đầu cổ đông, người đầu tư chờ một chút, cổ quyền đều khống chế tại 20 đến 30% bên trong. Thế nhưng là, nếu như là Condenas hoặc Time Warner, bọn họ nguyện ý chỉ tiếp thụ ít như vậy cổ phần sao? Cũng không phải là để ngươi cùng toàn bộ Condenas hoặc Time Warner nói. Ngươi có thể chỉ tiếp xúc một nhà tạp chí. Tỉ như ta vừa mới nói bơ ra. Dạng này vô luận là hợp tác thể lượng vẫn là hùn vốn độ khó khăn đều sẽ diện rộng hạ thấp. Dạng này, thì xác định bơ ra a. Ngươi dành thời gian liên hệ Trung Quốc bên kia. Nếu có mặt may, ta sẽ cùng C-mail chào hỏi. Nói xong sự kiện này, Simon hơi chút cân nhắc, lại nói, cái cuối cùng, ngươi dành thời gian điều tra một chút Hàn Quốc tại Trung Quốc có cái nào không tệ đầu tư hạng. Mục, Trần Tình nhất thời nghi hoặc, thì liền Lâm Tố cũng tò mò ngẩng đầu. Simon cũng không có lộ ra quá nhiều, chỉ là nói, sang năm các ngươi liền sẽ rõ ràng. Xét xây tư bản Trung Quốc viện nghiên cứu đoàn đội cũng sẽ xác định đồng dạng điều tra nghiên cứu. Hạng mục, không lát nữa mặt hướng Nhật Hàn Tân Mã Cảng Úc Thai. Phạm vi so sánh lớn, xem như bom khói. Lâm Tố nhớ tới một việc, thử dò xét nói. Ta mấy tháng trước thấy qua một phần phân tích Á Châu kinh tế bài văn. Cho rằng khu vực Đông Nam Á phổ biến kinh tế mất cân bằng. Nợ nần cùng thiếu hụt rõ ràng quá cao. Tương lai mấy năm khả năng bạo phát khủng hoảng kinh tế. Những chuyện này các ngươi không nên dính vào. Chỉ nhìn tốt Trung Quốc trong nước là được. Simon khẽ gật đầu. Lại chuyển hướng Trần Tình. Ngươi cũng đừng quên bảo trì học tập. Bằng không chẳng mấy chốc sẽ đụng phải thiên hoa bản. Trần Tình lập tức cong lên miệng. Lão bản, ta ủy khuất nha. Ta có thể so sánh A Tố tài giỏi nhiều. Bữa sáng về sau, Simon liền chuẩn bị lên đường trở về bờ biển Tây. Đơn giản thu thập một phen. Tại cửa trước xuyên qua hai nữ đưa lên áo khoác. Trải vuốt một lần xác nhận không có gì bỏ sót cần bàn giao. Cuối cùng cùng với Trần Tình ôm dưới. Lại chuyển hướng Lâm Tố. Ôm nữ nhân vòng eo. Nhớ tới một việc. Cười nói. Nhỏ thời điểm đại nhân có hay không nói qua cho ngươi một việc. Lâm Tố bị nam nhân kéo. Hơi hơi ngửa đầu. Không nên cùng nam hài tử hôn môi. Hội mang thai. Simon nói. Gặp nữ nhân trên mặt cấp tốc trải lên một tầng son phấn. Cười lấy cúi đầu. Đến. Chúng ta gia tăng một chút xác suất thành công. Trở lại Los Angeles. Thời gian vẫn là ngày 14 tháng 12 buổi sáng. Thứ bảy. Chủ yếu là vì tại lễ Giáng sinh trước xử lý một số bờ biển Tây bên này tích lũy sự vụ. Jenny các nàng còn lưu tại GMT. Chờ mong lấy tiết rơi qua lễ Giáng sinh. Simon cũng sẽ ở lễ Giáng sinh trước một lần nữa trở về đông bờ biển. Đây đã là lễ Giáng sinh lịch trình mở ra ngày thứ hai. Simon quan tâm nhất, vẫn là gần đây Giáng sinh lúc phim phòng bán vé số liệu. Vừa mới qua đi ngày mùng 6 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12 một cái phòng bán vé tuần. Wonder Woman 2 xuất hiện một lần giác đại phúc độ phòng bán vé ngã xuống. Chiếu lên tuần thứ 3 giảm mức độ đạt tới 41%. Phòng bán vé vào sổ 597.000 đô la Mỹ. Bất quá, phim cũng chỉ là chiếu lên 3 tuần thời gian. Tính gộp lại phòng bán vé liền nhanh chóng vọt tới 314,3 triệu đô la Mỹ cao vị. Nhẹ nhõm siêu việt trước đây hàng năm phòng bán vé vô địch 007 Spectre 307 triệu đô la Mỹ. Tấn cấp hàng năm bảng danh sách hạng nhất vị trí. Wonder Woman 2 phong cảnh che đậy rượu dưới. Cảm ơn lúc cùng thời kỳ chiếu lên hắn điện ảnh toàn bộ đều bị đuổi ra khỏi cửa. U ám không sáng. Wonder Woman 2 bên ngoài. Cũng là tuần trước mở ra điểm chiếu Good Will Hunting cùng với ngày 11 tháng 12 công bố thứ. 54 giới giải quả cầu vàng đề danh. Bằng vào rất có sức hấp dẫn chủ sáng đội hình. Hao tổn của cải chỉ có 10 triệu đô la Mỹ Good Will Hunting. Tuần trước vừa mới lấy 106 khối màn ảnh mở ra điểm chiếu. Thì hấp dẫn số lớn truyền thông chú ý. Bộ này nhẹ vốn văn nghệ nội dung cốt truyện phim cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Chiếu lên về sau lấy được đến cơ hồ nghiêng về một phía tốt bình luận. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9.4 phần kinh điển cấp bậc. Nổi tiếng người bình luận điện ảnh La Kiệt Albert càng đem phim nâng lên đến lại một bộ ren. Man, trình độ, toàn phương vị tốt bình luận. Tăng thêm Gus Van Sant, Robert De Niro, Ben Affleck, Kate Beckinsale những thứ này rất có sức hấp dẫn chủ sáng đội hình. Trong lúc nhất thời hấp dẫn số lớn hiếu kỳ người xem vào sân xem phim. Cùng lúc đó, ngày 11 tháng 12 giải quả cầu vàng đề danh. Cũng lần nữa vì bộ phim này tăng thêm một phần nhân khí. Dựa vào bản thân xuất sắc chất lượng, Good Will Hunting tại năm nay giải quả cầu vàng phía trên một lần hành động thu hoạch nội dung. Cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng biên kịch xuất sắc nhất tổng cộng 5 hạng đề danh. Bởi vì siêu cao dư luận cùng nhiệt độ, Phim điểm chiếu tuần đầu vô địch phòng bán vé cuối cùng đạt tới 51,3 nghìn đô la Mỹ. Điểm chiếu mở họa 7 ngày. Chỉ là 106 khối màn ảnh. Tính gộp lại phòng bán vé liền đã cao đến 5,43 triệu đô la Mỹ. Loại này nhân khí cùng dư luận. Nếu như Daenerys Entertainment muốn truy cầu tiếp xuống tới Oscar đại thắng, độ khó khăn không lớn. Bất quá, Simon cũng không tính làm như thế. Năm ngoái Batman đại chiến siêu phàm, chính nghĩa bình minh, Simon liền đã sử dụng phim siêu cao phòng bán vé cùng nhân khí. Thông qua cường thế quan hệ xã hội đem bộ phim này đưa lên phim điện ảnh xuất sắc nhất vương tọa. Dựa theo Simon sách lược, năm nay nhất định phải lui một bước. Bằng không, sang năm Titanic khẳng định sẽ biến cố nảy sinh. Vô luận như thế nào, Oscar tổ ủy hội cũng sẽ không cho phép Daenerys Entertainment liên tục 3 năm trèo lên đỉnh. Dù là tương quan phim chất lượng đều không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như Oscar trở thành Daenerys Entertainment giữ lại cho mình, chẳng tốt cho ai cả. Ngay cả như vậy, lần này vẫn như cũ xem như phù sa không lưu ruộng người ngoài. Bởi vì ngày 11 tháng 12 công bố mặt khác một bộ đề danh lôi cuốn, Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm The English Patient, vẫn như cũ là Simon tận lực an bài. Bộ phim này từ đã từng nắm giữ chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt bản quyền Hollywood lâu năm, một mình người chế tác Tho Gian đưa ra. Bởi vì chế tác thành bản khách quan đề tài mà nói rõ lộ ra quá cao. Gian vì phim chế tác nhiều lần khó khăn trắc trở. Ban đầu thời không bên trong thậm chí vì bộ phim này đã được duyệt. Đem chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt bản quyền nhường cho Weezin huynh đệ. Lần này, Simon rất sớm đã bắt đầu yên lặng chú ý hạng mục này. Đồng thời tại năm ngoái phù hợp thời cơ dẫn đạo Metro-Goldwyn-Mayer đón lấy bộ phim này. The English Patient cuối cùng hao tổn của cải 27 triệu đô la Mỹ. Đối với một bộ tiểu thuyết cải biên mảng văn nghệ mà nói xác thực rất cao. Mà lại, thẳng thắn nói, không giống với Good Will Hunting già trẻ tất cả đều hợp. The English Patient nội dung muốn u ám tối nghĩa rất nhiều. Nhưng cái này cũng hoàn toàn đánh trúng người bình luận điện ảnh khẩu vị. Sau đó, so sánh Good Will Hunting năm hạng đề danh, The English Patient lần này thu hoạch nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất cùng phim xuất sắc nhất phối nhạc tổng cộng 7 hạng đề danh. Có thể nói giới này giải quả cầu vàng lớn nhất đại đứng đầu. Đồng thời hiển nhiên cũng sẽ trở thành sang năm trao giải quý Oscar tiêu điểm. Từ giải quả cầu vàng đề danh công bố tiên cáo mở ra năm 1997 trao giải quý Good Will Hunting cùng The English Patient bên ngoài, còn có hai ghét phim kỳ nghỉ hè cuối cùng đẩy ra Cohen huynh đệ phim mới Fargo cùng với Madonna cái kia bộ Veron phu nhân xem như so sánh làm người khác chú ý. Đến mức Spielberg hắc nô đề tài điện ảnh Amistad, hoàn toàn cũng là bằng vào tư cách tham gia náo nhiệt. Đối với thương nghiệp vì muốn tốt cho vương Hollywood tới nói, giải thưởng vinh dự cuối cùng chỉ là tô điểm. Bởi vậy, mọi người ánh mắt vẫn là rất nhanh chuyển tới ngày 13 tháng 12 mở ra lễ Giáng sinh lịch trình. Phía trên, so sánh ngày 22 tháng 11 Wonder Woman 2 độc chiếm một cái hoàng kim phòng bán vé tuần. Ngày 13 tháng 12 cái này một ngày thứ 6 đen tối mở ra lễ Giáng sinh lịch trình liền muốn chen. Chúc rất nhiều, trừ nặng cân nhất dũng cảm giả du hí Jumanji. Còn có Disney thiên sứ bảo tiêu. Arnold Schwarzenegger lại một bộ kịch vui một đường vang đinh đương. Đại quy mô mở họa Good Will Hunting cùng tuần này mở ra điểm chiếu The English Patient các loại phim cùng một chỗ mở họa, làm Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn hợp tác một bộ đặc hiệu mảng lớn. Simon lúc trước áp dụng trong trí nhớ 2017 năm Johnson phiên bản nội dung cốt truyện. Lại thêm lâu năm nam ngôi sao Sylvester Stallone cùng siêu cấp siêu mẫu Chris Rock chủ yếu ra nhập liên minh. phim cuối cùng hao phí 82 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính. Hơi chi quá khả năng. May ra, thành phim hiệu quả coi như để người vừa ý. Đồng dạng tại ngày 11 tháng 12 tổ chức buổi ra mắt về sau. Phim ngày thứ hai dư luận giải cấm. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 7.8 phân. Tương đương tốt đẹp cấp bậc. Đầu tiên là phim đặc hiệu. Daenerys đặc hiệu cầm đao dưới. Lại thêm Simon tại nguyên bản trên cơ sở tận lực gia tăng một số hồng cảnh tượng hoành tráng. Phim đặc hiệu tràng cảnh vô cùng khiến người ta rung động. Đến mức diễn viên, Sylvester Stallone lấy trung niên nhân thân thể diễn nghệ thiếu niên tâm thái. Thu hoạch được người bình luận điện ảnh nhất trí tán thành. Cho dù là mọi người đều biết bị nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực vượt giới lực nâng Chris góp. Không chỉ có kinh diễm gợi cảm tạo hình gây nên người xem mãnh liệt tiếng vọng. Diễn kỹ đồng dạng vượt qua mong đợi. Nếu như nói khiếm khuyết, khó tránh khỏi cũng là nội dung cốt truyện. Hollywood báo cáo giả thì đánh giá bộ phim này là một bộ hoàn toàn không dùng động não nhỏ. Tuổi bắp rang điện ảnh. Đây cũng là phim tổng hợp cho điểm không thể đạt tới 8 phân trở lên nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, đối với cái này các phương cũng không có trách móc nặng nề. Bởi vì dũng cảm giả du hí Jumanji vốn là một bộ nhẹ nhõm khôi hài lại tràn ngập thị giác dung. Động bắp rang mảng lớn. Simon cho tới bây giờ không nghĩ tới ở bên trong thêm vào bất luận cái gì dù cho một chút nội hàm. Chiếu lên tuần đầu. Dũng cảm giả du hí Jumanji mở họa màn ảnh số cuối cùng đạt tới 3.539 khối. Cái này cuối năm lúc gần với Wonder Woman 2. So sánh cảm ơn lúc hao tổn của cải 75 triệu đô la Mỹ 101 con chó đốm. Disney Giáng sinh lúc thiên sứ bảo tiêu. Dự tính thì chỉ có 40 triệu đô la Mỹ. Phim giảng thuật tiểu trấn người da đen nam tử Henry cùng làm giáo đường sướng ca trưởng ban kêu. Thê tử chúc anh đài cảm tình ngày càng đạm mạc. Hướng thượng đế thổ lộ hết sau ngoài ý muốn được đến đáp lại dẫn đến thiên sứ hạ phàm cố sự. Phim từ Penny Marksan đạo diễn. Denzel Washington cùng Whitney Houston diễn viên chính. Có thể nói toàn bộ màu đen nhân chủ diễn trận cho. Mà lại, rõ ràng, phim còn tới một mức độ nào đó theo phong trào lúc trước Kevin Costner cùng Whitney Houston. Diễn viên chính cái kia bộ vệ sĩ. Tuần đầu 1783 khối màn ảnh đại quy mô mở họa về sau. Bộ phim này tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có miễn cưỡng hợp cách 6. Không phân, tạm được. Arnold Schwarzenegger một đường vang đinh đương lần nữa kéo dài vị này ngôi sao hành động. Theo tin cùng Kai Kun Cop bắt đầu kịch vui phong cách. Xem như trù bị kẻ hủy diệt ba trong lúc đó tiếp cái kế tiếp nhỏ việc. Lần này thật chỉ tính là một cái nhỏ việc. Bởi vì liên tục mấy bộ phim thất bại cùng với Hollywood đối truyền thống ngôi sao hành động kêu suy. So sánh phía trên một bộ hao tổn của cải 60 triệu đô la Mỹ lại phòng bán vé thảm bại tiểu gia hòa. Bộ này một đường vang đinh đương. Chế tác thành bản chỉ có 30 triệu đô la Mỹ. Không giống với trước đây 15 triệu đô la Mỹ lương cao. Ano lần này cùng xuất phẩm Phương Fox ký tên 8 triệu đô la Mỹ lương tạm thêm lợi nhuận làm hình thức. Cơ hồ tương đương từ giảm một nửa cát xê. Mà lại, lấy 2.401 khối màn ảnh quy mô mở họa về sau. Ano vẫn không thể nào nghịch chuyển chính mình vận rủi. Phim truyền thông tổng hợp cho điểm chỉ có đáng thương 3.8 phân. Đối mặt một đám mạnh mảnh đè ép. Loại này dư luận, phòng bán vé tiền cảnh có thể nghĩ. Ba bộ chủ yếu phim mới về sau. Thì là điểm chiếu một tuần thì đại quy mô mở họa Good Will Hunting. Mở họa màn ảnh số 1746 khối. Cùng với The English Patient 10 khối màn ảnh quy mô phạm vi nhỏ điểm chiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.